Hồng Liên Bảo Giám, chương 552, lục đục với nhau, 1, góc truyện audio.com, Tô Kính đi tới quảng trường trong không gian, đại bộ phận khu vực đều luyện chế thành nhà xưởng luyện khí, mỗi khi đi vào trong phòng đều là 4 thần binh khôi lỗi thay phiên khống chế. 3.600 khoang như thế, hơn 1 vạn thần binh khôi lỗi được thần lâm điều khiển đầu nhập vào luyện chế ngũ hành đại pháo. Tô Kính chỉ cần khống chế điểm mấu chốt là đủ rồi, đây là nguyên nhân hắn không nóng này. Có nhà xưởng luyện khí trong thần mộc hạm, thần lâm quanh năm đóng quân, trên cơ bản năng lực luyện khí của mình đã tới gần luyện khí tư của hoàng gia. Đương nhiên là nói tốc độ nhanh chóng, chính mình vẫn thiếu luyện khí sư cảnh giới kim đan, cũng thiếu nhân viên thiết kế. Người trong sở thiết kế không có khả năng điều tới đây. Tô Kính cũng không tin được những người kia thần mộc hạm là át chủ bài chạy trốn của hắn, hắn quyết định không cho kẻ nào tiến vào. Dù sao vẻ ngoài nơi này chỉ lớn có 3 trượng, không ai nghĩ không gian bên trong lớn như thế. 6 ngày sau đó 3 khẩu ngũ hành đại pháo đã được luyện chế thành công, Tô Kính cũng nhận được tình báo của thành Vô Song, Vô Ưu công chúa viết thư cho Tô Kính, cũng thuyết minh rõ tình hình trên đại lục khi chinh Tây. Tình huống không thể lạc quan, đế quốc vẫn đánh thắng trận nhưng chết tổn thương quá nhiều. Mỗi giết chết 5 địch nhân sẽ có 1 binh sĩ đế quốc chết, thành lũy của địch nhân rất mạnh, đế quốc tiến lên rất chậm bởi vì tiến nhanh hơn sẽ gia tăng tỷ lệ tử vong, thậm chí khả năng ngang hàng với địch nhân. Nhiếp chính vương đang suy nghĩ, muốn Tô Kính dâng ra bản vẽ ngũ hành đại pháo. Nhưng mà Tô Kính đang ở trên biển, Khương Giả cũng đang suy nghĩ ý chỉ của mình có bị Tô Kính cự tuyệt hay không. Bởi vì ngũ hành đại pháo bị Tô Kính cự tuyệt cống hiến, không chỉ có Tô gia ân hộ 8 đại gia tộc khác, kể cả Lý gia cũng không do dự ủng hộ Tô Kính. Bởi vì một khi mở tiền lệ này, hoàng thất có thể yêu cầu cửu đại gia tộc dâng ra bí mật vũ khí, trận pháp và điển tịch. Tô Kính đạt được tình báo của Vô Ưu công chúa, trong nội tâm ngược lại yên ổn không ít, đế quốc đẩy mạnh tốc độ quá nhanh, tà thần quốc độ phản ứng vô cùng kịch liệt. Về phần hoàng thất muốn chính mình dâng ra bản vẽ ngũ hành đại pháo. Thật có lỗi, đại gia không chơi, không bao giờ bán mạng cho đế quốc. Lại nói cửu đại gia tộc tuyệt đối đoàn kết ở chuyện này, không ai cho phép hoàng thất mở lỗ hồng. Một khi lỗ hồng bị mở ra, về sau còn muốn đền bù là chuyện không có khả năng. Nhưng tình báo này vô cùng quan trọng với Tô Kính, hắn tụ tập đám phụ tá thương lượng với nhau một phen. Cuối cùng Tô Khắc Long định ra một phương châm, nếu như đế quốc mua sắm ngũ hành đại pháo của Tô Kính dùng vào chiến tranh trên lục địa phá tường thành của địch nhân thì giá cả ngang với Lý gia. Trên thực tế nếu như đế quốc cầm được ngũ hành đại pháo, luyện khí tư của hoàng gia sẽ phục chế thành công trong 10 năm, hơn nữa uy lực giảm đi gần một nửa. 50 năm sau luyện khí tư hoàng gia có thể triệt để phục chế vũ khí của Tô Kính. Nếu như cho hoàng thất thời gian 100 năm, hoàng thất có thể từ cơ sở này sáng tạo ra một loạt vũ khí uy lực còn trên ngũ hành đại pháo mà Tô Kính bán ra. Tô Kính bán vũ khí cho hoàng thất bản thân sẽ không nghĩ tới không có người phục chế. Năm đó trên địa cầu, các quốc gia khác vẫn làm giàu như vậy. Đương nhiên, Tô Kính không biết có cái gì không đúng. Bởi vì ngươi không có. Góc truyện audio.com. Một đám luyện khí sĩ cường đại làm trụ cột, cho dù Tô Kính cho hoàng gia bản vẽ, hoàng thất cũng không thể tạo ra ngũ hành đại pháo. Chớ nói chi là căn cứ vào vũ khí phiên bản phòng ngừa mà tạo ra đồ nhái. Không phải mỗi quốc gia đều có thực lực này, như chốt mở máy bay hay đại pháo, người có thể phòng chế những thứ này, nói rõ người đã có trụ cột công nghiệp cường đại, có kỹ sư giỏi chuyên môn tìm hiểu những chuyện này. Hoàng thất đế quốc đã có thực lực như thế. Có số lượng luyện khí sĩ khổng lồ, có cường giả kim đan phân công minh xác. Nếu như không phải Tô Kính tạo ra ngũ hành đại pháo bằng tiên trận, hoàng thất tối đa chỉ dùng 1 năm là tìm hiểu rõ ràng. Tô Kính lúc này xuất phát từ thể diện bình thường, hoàng thất sẽ không làm như vậy. Nhưng bây giờ tình hình chinh Tây không tốt, nhiếp chính vương Khương Giả đã gấp gáp. Tô Kính ngược lại không vội, bởi vì sự kiện này hắn nhìn thấy chênh lệch giữa Khương Giả và hoàng đế Khương Diễm. Chênh lệch này không có bất cứ thứ gì có thể kéo gần. Nếu như là Khương Diễm, hắn sẽ nói rõ mua từ Tô Kính, bảo Tô Kính tùy tiện mở điều kiện cho dù hắn nói muốn mấy cái đế đô cũng được. Bởi như vậy Tô Kính không có bất cứ thủ đoạn nào có thể chống cự. Bởi vì hắn không dám đi làm hoàng đế và đưa ra yêu cầu cũng không có khả năng quá phận. Như vậy hoàng thất sử dụng nhân tình đổi lấy bản vẽ ngũ hành đại pháo, nhân tình này còn hay không còn không phải một câu nói của hoàng đế. Cho hắn thêm quân công cũng có thể, dù sao nhiều đại gia tộc như vậy, số lượng quân công rất lớn, cho Tô Kính thì người khác sẽ ít đi. Khương Giả bạo lộ nhược điểm, nội tâm Tô Kính tức nắm chắc. Mặc kệ Khương Giả sau này có đưa ra ý chỉ gì, mình cũng sẽ không sợ. Tô Kính ngược lại chờ mong thánh chỉ như thế đưa tới, như vậy sau này Nhiếp Chính Vương muốn mua, hắn cũng có thể tùy ý nâng giá. Giá cả giống như Lý Gia, tại Tô Kính xem ra đã cho Khương Dạ mặt mũi. Tô Kính luyện chế ngũ hành đại pháo càng lúc càng nhanh, nhà xưởng luyện khí phân công minh xác, ngũ hành đại pháo phiên bản cải tiến không có yêu cầu uy lực cao như thế, chỉ cần rút ngắn thời gian bắn, chỉ cần tăng chất lượng đại pháo là đủ. Dù sao vật này lắp đặt trên cự hạm dài trăm trượng, có thể sử dụng trên đất bằng, càng có thể đặt lên chiến xa cỡ lớn của đế quốc. Ngũ hành đại trận liên quan đến không gian quy tắc cũng không dễ thu vào trang bị không gian như vậy, đây là điểm rắc rối. Sau khi luyện thành ba khẩu ngũ hành đại pháo, Tô Kính gọi người Lý Gia tới, người giao tiếp của Lý Gia là cường giả kim đan nhị trọng tên là Lý Mục. Người này tuy không đạt tới kim đan tứ trọng nhưng tuổi còn nhỏ, chỉ chưa tới 30, xem như luyện khí sĩ xuất sắc nhất của Lý Gia mấy chục năm qua. Lúc bảo hắn làm vấn đề này, hiển nhiên cũng vì tăng số mệnh của hắn lên. Đại gia tộc bồi dưỡng người, huyết mạch cố nhiên là quan trọng, ngươi càng phải có bản lĩnh được gia tộc bồi dưỡng, đây là điểm quan trọng nhất. Cách chương.